Chương 1693, phiên ngoại, cầu hôn, 3. Đương nhẫn kim cương chạm đến Lâm Sở đầu ngón tay, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút rút tay mình về. Thôi Sán động tác một trận, ngước mắt nhìn trước mắt Lâm Sở, trầm thấp ma ho y, ngươi không nguyện ý nghe được Thôi Sán. Lâm Sở túi đầu nhìn một chút hắn, cái này mới chậm rãi mở miệng, năm đó Tưởng Lệ Hành tại toàn cầu người xem trước mặt, trực tiếp cầu hôn, có vô số người làm bọn hắn nhân chứng, ngươi bây giờ đang ở không có một hai trong quán cà phê, liền cái nhân chứng đều không có. Ta thật cần muốn suy tính một chút. Ngươi muốn nhân chứng? Thôi Sán lập tức hơi cười, lớn tiếng nói, các ngươi còn không ra tiếng nói của hắn chưa rơi. Liền thấy trong quán cà phê tất cả nhân viên cửa hàng đều mặc thống nhất trang phục xếp thành hàng dài, đi ra, trên tay mỗi người đều cầm hình trái tim hộp quà. Kỳ thật ta vốn là tính toán đợi ngươi đáp ứng, lại để bọn hắn ra. Thôi Sán quay đầu nhìn xem Lâm Sở, dịu dàng cười một tiếng, trên tay bọn họ lễ vật, cũng là ta chuẩn bị muốn tặng cho ngươi. Quán cà phê người, thế mà đều tại. Xem ra Thôi Sán thật là mưu đồ đã lâu. Tại thời khắc này, Lâm Sở không biết nên nói cái gì, không đa nghi nội tình bên trong vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, thật cao hứng. Đáp ứng hắn cùng một chỗ lúc này, nhân viên cửa hàng nhóm cũng bắt đầu lớn tiếng hô quát lên, theo lấy tiếng la của bọn họ, toàn bộ trong quán cà phê ánh sáng lần nữa phát sáng lên, bốn phía trên vách tường, trên cửa sổ, rõ ràng đều là lấp lóe ngôi sao đèn, đem toàn bộ quán cà phê tô điểm phi thường xinh đẹp. Những này, Thôi Sán đã mang người bố trí chỉnh một chút một ngày, chính là vì cho Lâm Sở dạng này một kinh hỉ. Hắn không phải đặc biệt sẽ chế tạo lãng mạn nam nhân, làm được trình độ này, hắn còn muốn cảm ơn Tưởng Lệ Hành. Mình trước kia đi theo Tưởng Lệ Hành bên người, nhiều ít học xong có chút sủng thê thủ đoạn. Nhìn thấy toàn bộ trong quán cà phê, liền lều đỉnh đều là rực rỡ ánh sao, Lâm Sở rốt cục nhịn không được khẽ gật đầu một cái. Nhìn ngươi cố gắng như vậy phân nhi bên trên. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi ư? Nghe được Lâm Sở trả lời, một bên quán cà phê toàn thể nhân viên tất cả đều kích động ôm lại với nhau. Lão bản cầu hôn thành công, đây thật là trong thiên hạ lớn nhất việc vui, bởi vì ban ngày bố trí quán cà phê thời điểm, lão bản nói chỉ cần hắn có thể cầu hôn thành công, liền cho trong tiệm mỗi người đều tăng lương nước. Lão bản vạn tuế, lão bản nương vạn tuế, hôn một cái kích động vạn phần nhân viên. Cửa hàng nhóm theo bản năng vây quanh hai người, bắt đầu ồn ào. Lâm Sở mặc cho Thôi Sán đem nhẫn kim cương đeo lên trên tay mình, thế mà kích thước vừa vặn, không kém chút nào. Lúc này, Lâm Sở bởi vì tâm tình kích động, sắc mặt có chút đỏ lên, nghe được các công nhân viên ồn ào âm thanh, cái này nữ cường nhân lần thứ nhất đỏ mặt. Các ngươi đừng, Lâm Sở lúc đầu muốn nói các ngươi đừng làm rộn, ai biết, lời còn chưa nói hết, trước người Thôi Sán đã bỗng nhiên ép người tới gần, dùng sức hôn lên môi của nàng bị đánh lén. Lâm Sở lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Nối rộng ra hai con người, qua vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Mà lúc này, Thôi Sán đã mím môi, ôm lấy Lâm Sở, nở nụ cười nhìn xem mọi người chung quanh. Các ngươi nhìn đủ rồi chưa? Không thấy đủ nhân viên cửa hàng nhóm nở nụ cười không hẹn mà cùng trả lời một tiếng. Ách! Thôi Sán trầm thấp cười một tiếng, không thấy đủ các ngươi liền về nhà mình hôn cái đủ. Đám người, cắt một bên Lâm Sở hôm nay QNZ là lần đầu tiên phát hiện. Thôi Sán còn có to gan như vậy hài hước một mặt, xem ra chính mình đối với người đàn ông này hiểu rõ tựa hồ cũng không phải thấu triệt như vậy, bất quá không quan hệ, bởi vì nàng còn có lớn nửa thời gian cả đời, có thể đi chậm chậm giải hắn hết thảy.